Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 171. Làm học đồ cực khổ lắm. Đồ đại ngu không mấy bằng lòng, tức lời, làm học đồ chính là đi hầu hạ người ta, mài dũa 2-3 năm người ta mới bằng lòng truyền thụ này nọ thật sự. Ai học bản lĩnh mà chẳng chịu hạ mình. Vừa rồi chẳng phải chàng còn nói tiểu quỳ sống quá suôn sẻ ư? Hứa Nghiên đã cân nhắc kỹ lưỡng, đầu óc tiểu quỳ thông minh, lại có phần thô kệch, không như mấy đứa con gái khác tâm tư tinh tế. Nếu để bé cứ quẩn quanh trong nhà học theo thùa nữ công, độ 3 năm sau, cái vẻ nhanh nhẹn ấy sẽ tiêu tan, nhưng những lời này không thể nói cho người ngoài nghe. Vào thời nay, kẻ kiếm tiền ở bên ngoài hoặc là quả phụ, hoặc là phụ nhân trung niên đi theo trượng phu, nàng chẳng biết nấu nướng, nhiều năm trôi qua vẫn có kẻ bàn ra tán vào. Nàng tiếp tục khuyên can đồ đại ngưu, tiểu quỳ giống chàng, chịu khó chịu khổ lại không ngại mệt nhọc, nhưng thứ nào không thích thì tuyệt nhiên không chịu làm. Năm xưa chàng học nuôi lợn chẳng phải cũng phải nói lời hay ý đẹp với người ta ư? Ta theo phụ thân đọc sách cũng phải bỏ công lắm, cứ để tiểu quỳ đi học một thời gian, nếu con bé thấy chán nản, không muốn học nữa thì tốt, trở về chuyên tâm theo ta học chữ. Sau này khi xuất giá, không chỉ có thể dạy dỗ con cái của mình, mà khi gặp sự cố lại còn có thể dựa vào việc dạy người ta đọc chữ để kiếm sống. Sao có thể như vậy được? Con bé xuất giá, ta sẽ mua cho nó một cửa hiệu, sao có thể không có cơm ăn? Hơn nữa, trong nhà còn có 2 đệ đệ, dù thế nào cũng sẽ không để nó phải chịu khổ chịu nghèo. Đồ đại ngu nghe nàng nói liền phản bác, trong nhà chỉ có mấy đứa trẻ này, tình cảm lại khăng khít, tiểu quỳ còn có mẫu gia làm chỗ dựa. Người khác có được không bằng chính mình có được, tiểu ngư khi đọc sách có tính kiên nhẫn, lại là con trai, nếu thi đỗ đồng sinh tú tài là có thể tự mở tư thục kiếm tiền. Tiểu Huệ ít nhất cũng sẽ tiếp quản việc nuôi lợn của chàng, 2 đệ đệ đều sẽ sống tốt, tiểu quỳ sẽ trở thành thân thích nghèo khó, hơn nữa con bé là con cả, khi con bé xuất giá, tiểu ngư nói không chừng còn chưa thành thân, khi đó con bé và 2 đệ đệ sẽ chỉ còn tình cảm xã giao, khi trở về vay tiền còn phải xem sắc mặt người. Khác, ta vừa nói con bé giống chàng thử nghĩ xem, nếu là chàng, sau khi chịu một lần mất mặt thì còn có muốn lại tới cửa nữa không? Hứa Nghiên cẩn thận phân tích cho hắn, trong lòng thầm nghĩ. Nha đầu tiểu quỳ này phải nắm bắt cơ hội, nếu lần này đưa con bé ra ngoài học rồi bé lại chạy về thì chỉ có thể làm theo suy nghĩ của người lớn thôi. Nàng đã từng trải qua nên mới muốn nữ nhi của mình cũng có một nghề để tự nuôi sống bản thân, bất luận là thời điểm nào cũng có thể tự tin mà nói chuyện. Điều đó chắc chắn là không thể, đó là suy nghĩ vô thức của đồ đại ngưu, vẻ mặt căng thẳng của hắn dần giãn ra, hắn liếc nhìn Hứa Nghiên, hồi đó khi nàng rời khỏi Trần gia, nếu không có khả năng kiếm tiền thì chỉ có thể trở về nhà huynh tẩu. Lại còn không biết nấu nướng, ai cũng có thể làm khó nàng, tốt hơn hết là tự mình thành thạo một nghề. Nhưng hắn vẫn còn chút do dự, hắn không dám nói là đại phú đại quý, nhưng số lợn nuôi trên núi và dưới núi, trừ đi cám và những con lợn con chưa lớn, không tính tiền thuê đất xây chuồng lợn, mỗi năm cũng có thể kiếm được 600-700 lượng, thế thì sao có thể đưa đại khuê nữ của mình đi làm học đồ cho người khác được? Đại phu trong y quán đều là nam, làm sao có thể nhận bé gái làm học đồ? Không được đâu. Tiểu quỳ vẫn nên theo nàng học chữ, nếu không nghe lời thì đánh cho một trận. Đồ đại ngưu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ thiết thực. Ta biết, đợi ta hết cử, ta sẽ đưa con bé đến trấn hỏi thử, đại phu cũng có khuê nữ, thế nào cũng có người sẵn lòng để khuê nữ mình theo học. Thấy hắn đang nhíu mày, nàng đưa tay ra mạnh mẽ vuốt phẳng, rồi nói, chủ yếu là ta muốn đưa con bé đi xem thử, nếu người ta đều không nhận thì nhà ta cũng đã tận lực rồi. Con bé cũng đừng gây ra chuyện thiêu thân nữa. Được được được, nàng cứ đưa con bé đi, ta thấy nàng không đụng tường sẽ không quay đầu mà. Đồ đại ngưu ôm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại không thể làm gì nàng, đành căm hận nói, chỉ có nàng biết chiều con. Cũng chỉ biết chiều con của chàng thôi. Nàng thuận thế ngã vào ngực hắn, dụi mặt vào vạt áo hắn, nhẹ nhàng liếm một cái, rồi tặc lưỡi nói, mặn quá. Nam nhân bị cái chạm ướt át kia kích thích rùng mình một cái. Chỗ dính nước miếng như có kiến cắn, khó chịu ấn người vào ngực cọ cọ, như muốn chà chết con kiến, hừng hực lửa giận nói, nàng đừng có trêu ghẹo ta, đợi nàng hết cử, chúng ta sẽ chơi đùa cho tử tế. Hai chữ tử tế kia hắn nhấn giọng rất nặng, như muốn nhai nát xương lợn vậy. Hì hì. Nàng bới lông tìm vết cười, ta thì không có vấn đề gì, chỉ sợ chàng lại làm phiền lão phụ thân, dù sao bây giờ ban ngày nóng, ban đêm lạnh, chàng đừng có lại tìm đến nữa, chàng nói có đúng không? Nàng. Hắn tức đến đỏ mặt, run rẩy ngón tay nói lời cảnh cáo, nàng cứ đợi cho ra. Dứt lời, hắn bỏ nàng lại, bước nhanh ra cửa, đi đến nhà bếp lục lọi một hồi, uống nửa gáo nước lạnh, khi ra hậu viện thấy phụ thân liền hỏi, sao không còn nước đậu xanh nữa? Trời còn nóng như vậy. Đồ lão hán nghe rồi liếc nhìn nửa người dưới của hắn, lãnh đạm nói, muốn uống thì tự mình nấu, bọn ta đều không bị nóng trong. Đã vào thu rồi, uống nước đậu xanh làm gì, cũng đã nửa tháng không nấu. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 172. Ngày 29 tháng 8, Hứa Nghiên hết cử, sau khi tắm gội sạch sẽ, toàn thân thư thái, trong cửa được nghỉ ngơi dưỡng sức tốt, ăn toàn đồ bổ khí huyết, chỉ là ôm con hơi vất vả, giờ nàng đứng trong sân nheo mắt đón gió, mắt không hoa, lưng không mỏi, toàn thân đầy sức sống. Nàng lấy một tấm chăn mỏng bọc tiểu hề thật kỹ, rồi dùng một tấm tả vải đắp lên mặt thằng bé, tránh cho mắt thằng bé bị ánh nắng chói chang làm tổn thương, gọi tiểu quỳ đang giả vờ dạy tiểu ngư nhận chữ, đi thôi, đi theo mẫu thân ra ngoài đi dạo, con xem sắc mặt đệ đệ con kìa, là thấy con thật phiền phức. Đồ tiểu quỳ nghiêng đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp cặp mày còn chưa giãn ra của đệ đệ mình, bé véo má phúng phính nhóc một chút, chỉ nghe nhóc mơ hồ nói, mấy chữ này hôm qua ta đã tập viết một lần rồi, ta nhận ra hết mà. Hừ. Đồ tiểu quỳ có chút ngượng ngùng, nhưng khi bé ra khỏi cửa lớn thì vứt hết chuyện đó ra sau đầu, vòng quanh mẫu thân đi lại, chỉ tay vào cái cây trước cửa nói, cái cây du lớn kia lại có chim khách đến làm tổ rồi, nhưng bọn con lên xem thì thấy trong tổ không có lông chim, nó chưa từng đến ngủ qua. Thu rồi, nó bay đi rồi, sang xuân năm tới nó sẽ lại về, con để ý bọn trẻ trong thôn, đừng để chúng làm hỏng tổ, chim khách là để báo tin vui, nó ở trước cửa nhà ta, chứng tỏ nhà ta có phúc khí. Vâng, cả vùng này đều là của con, không ai được động vào. Bé hào sảng vung tay nói. Hứa Nghiên nhìn bộ dạng thân thiết của bé với mình, không có chút khoảng cách nào, hoàn toàn không nhìn ra được mấy hôm trước bị mình mắng khóc, nàng nghĩ lại khi mình 7 tuổi. Lén lút vào thư phòng của lão già kia bị túng ra, còn bị khóa lại như phòng trộm, tức giận đến nỗi không bao giờ lén lút đọc những cuốn sách thối hoắc của lão nữa, nha đầu này quả thực tính tình tốt, tâm hồn rộng rãi, không thích suy nghĩ lung tung. Thấy trên ruộng không có ai, nàng ngồi xuống gốc cây khô trên bờ ruộng, kéo tiểu quỳ hỏi, nghe phụ thân con nói tháng này con không chịu học hành tử tế. Còn nói đọc sách không có ích gì. Mách lẻo phiền phức. Bé tức giận lẩm bẩm. Nếu phụ thân con giống phụ thân của Đại Ni chỉ thích nhi tử, sinh nha đầu ra chỉ để làm việc, con mà không đọc sách thì chàng ấy lại vui mừng không xiết, sẽ chẳng mách lẻo đâu. Hứa Nghiên tiếp tục hỏi bé, con thực sự nghĩ rằng học chữ vô dụng sao? Nếu thật sự không muốn học thì thôi, hôm khác ta và phụ thân con sẽ đến trấn mua vài chục con vịt và ngỗng, giao cho con nuôi, con cùng với Đại Ni, mỗi buổi chiều tối đi dọc theo bờ đập xem trong bụi cỏ có trứng bị bỏ sót không? Đồ tiểu quỳ lắc đầu. Chỉ cần nghĩ đến đám A Phiến, đại đầu mỗi ngày vui vẻ đến học chữ, tiểu ngư ngồi trong nhà học chữ có ăn có uống, còn mình thì phải lùa một đàn vịt xuống sông bơi lội, bé đã cảm thấy toàn thân khó chịu, bẽn lẽn nói, con không muốn đâu, con cũng mỗi ngày cắt cỏ cho lợn rồi, con muốn học viết chữ. Nhưng cắt cỏ cho lợn không có nghĩa là có thể đọc sách được, nếu con không phải là nữ nhi của ta biết con nói học chữ vô dụng thì sẽ không dạy con nữa. Hơn nữa, giấy con dùng để luyện chữ. Phụ thân con muốn con viết một nét chữ đẹp, còn không mua loại giấy xấu nhất không thấm mực, một xấp đã nửa lượng bạc. Con từ 5 tuổi đã bắt đầu cầm bút viết chữ rồi, con thử tính xem 2 năm qua chỉ riêng tiền mua giấy đã dùng hết bao nhiêu tiền. Cô nương nhà quê xuất giá, sính lễ bên nhà trai đưa cao nhất cũng chỉ 12 lượng, con không thể hưởng thụ điều kiện tốt như vậy, mà lại dùng tiêu chuẩn thấp như thế để yêu cầu bản thân. Hứa Nghiên chậm rãi nói với con bé, không sợ bé cảm thấy áp lực, chỉ sợ bé không hề hay biết. 7 tuổi vẫn có thể coi là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng nếu quá 10 tuổi mà vẫn như vậy, người ngoài sẽ không đánh giá cao con bé, hoặc nói cách khác, họ chỉ nhìn vào điều kiện của đồ da và dung mạo của bé. Con biết rồi, con sẽ học chữ thật tốt, luyện chữ thật tốt. Bé có chút mơ hồ mà cam đoan. Vậy tại sao con lại nghĩ rằng con là nha đầu, không thể thi tú tài nên thấy học chữ chẳng làm được gì? Trước khi con khám bệnh cho lợn ta cũng không thấy con nói như vậy. Trước đó con có dự định gì sao? Hứa Nghiên dụ dỗ hỏi. Con của trước đó à? Bé ngẩng đầu nhìn kỹ sắc mặt mẫu thân, không thấy không được ủng hộ, liền nghiêm túc hồi tưởng lại trước kia mình đã nghĩ thế nào, con muốn học khám bệnh cho lợn, cùng phụ thân con đỡ đẻ cho lợn, sau này nếu lợn bị bệnh, con sẽ là người đầu tiên phát hiện ra, không cần phải đợi đến khi lợn bỏ ăn phụ thân con mới vội vàng đi mời thú y, chữa không khỏi chỉ có thể chờ chết. Con học chữ là muốn đợi con lớn lên. Con sẽ tự mình lật sách tìm phương pháp, vì người bệnh có thể uống các loại thảo dược khác nhau, lợn chắc chắn cũng có. Con sẽ trồng một mảnh lớn thảo dược cho phụ thân con, để phụ thân đừng có lúc nào cũng chỉ lấy ngải cứu hung chuồng lợn, cho lợn uống nước sắc ngải cứu. Hứa Nghi nghe xong những lời này của bé, ý thì hiểu rồi, nhưng không đếm xuể bé đã nói bao nhiêu từ phụ thân. Cái tên đồ đại ngu khốn kiếp này còn kiên quyết phản đối khuê nữ mình làm thú y, mà khuê nữ của nàng lại bị hắn ảnh hưởng, hơn nữa mục đích cũng là muốn giúp phụ thân mình. Nàng nhìn vẻ mặt hân hoan rạng rỡ của tiểu cô nương, trong lòng có chút chua xót, sinh ra một đứa khuê nữ, không chỉ nét mày giống phụ thân, tính nết giống, ngay cả sở trường muốn học cũng là vì phụ thân bé, theo mình học chữ cũng là để giúp phụ thân bé, e, không được thoải mái, nghĩ thế nào cũng không phục. Nha đầu, con là do ta sinh ra đó. Hứa Nghiên chua chát nói. Con biết mà, mẫu. Bé có chút nghi hoặc, mình chẳng phải do mẫu thân sinh ra sao? Thôi thôi, con là do ta sinh ra. Điều này lại khiến đồ tiểu quỳ không hiểu ra sao, chẳng lẽ mình không phải con ruột? Tại sao lại nói ra vẻ miễn cưỡng như vậy? Thú y thì con không đảm đương nổi đâu, súc vật không biết nói, nên nếu chúng mắc bệnh gì, trừ khi là vết thương bên ngoài, thì thú y phải lật phân lợn phân bò để đoán xem súc vật bị bệnh ở đâu, phụ thân con năm xưa vì ghê tởm nên không theo học. Hứa Nghiên hoàn toàn nói bừa, khi đó đồ đại ngưu đã lớn tuổi, người ta không muốn dạy hắn cũng không có thời gian học, nhưng nàng biết tiểu quỳ ghê tởm phân, đừng nói là dùng tay để lật. Thấy bé nhíu mày, Hứa Nghiên tiếp tục nói, ta và phụ thân con bàn bạc rằng, nếu con có hứng thú với việc khám bệnh, bọn ta sẽ đưa con đến trấn làm học đồ cho đại phu, con sẽ theo đại phu học nhận biết thảo dược, bắt mạch cho người khác, học châm cứu, khi con học được bản lĩnh này, bọn ta ốm đau thì đều tìm con khám bệnh, tiền thuốc thang đều thuộc về con, cũng không để người ngoài kiếm lời. Hứa Nghiên vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho bé, chỉ sợ bé sẽ rơi vào ngõ cụt, nhất định cứ khăng khăng muốn giúp phụ thân bé chữa bệnh cho lợn. Không cần đưa tiền, con khám bệnh cho người thì sao có thể lấy tiền được? Con sẽ đi kiếm tiền từ người ngoài. Bé ra vẻ của một danh y, mừng đến không khép miệng lại được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 173. Nhân lúc tiểu quỳ đang nhiệt huyết, Hứa Nghiên giao tiểu nhi tử cho đồ đại ngưu trông coi, nghĩ bụng cũng nên để tiểu ngư trải sự đời nhiều hơn, nàng liền lái xe bò đưa hai tỷ đệ tới trấn. Trên trấn có không ít người sinh sống, xung quanh lại có nhiều thôn, nên có tới ba y quán, chưa kể những lò thuốc nhỏ bán cao dán da chó ở xó xỉnh nào đó. Vì đứa con ở nhà còn bú sữa nên Hứa Nghiên không đậu xe bò trước cửa hàng gia hay cố gia, mà đi thẳng đến y quán tế thế tiếng tăm tốt nhất trên trấn, mặc kệ có phải phiên chợ hay không thì y quán lúc nào cũng có bệnh nhân, buộc bò vào gốc cây, Hứa Nghiên dắt hai đứa trẻ đi vào, tiểu quỳ vốn líu lo suốt dọc đường, đến lúc sắp vào cửa lại trở nên rụt rè. Mẫu thân, đợi đã, con hoảng quá, cho con ngồi xổm một lát đi. Bé buông tay tiểu ngư, quay lưng lại y quán ngồi xổm xuống, còn vỗ vỗ ngực. Hứa Nghiên bật cười, lặng lẽ chờ bé một lát rồi hỏi, được chưa? Tiểu đại phu ngoài cửa sắp nghi ngờ con bệnh đến mức không đi nổi, hắn sắp tới hỏi con rồi đấy. Tiểu quỳ lập tức đứng dậy, thấy quả thật có người ở cửa đang nhìn mình thì càng hoảng hơn, nói, mẫu thân, hay là ngày mai chúng ta hãy tới nhé. Hứa Nghiên kéo bé đi thẳng vào trong, an ủi bé, người ta chưa chắc đã tuyển học đồ, mà có tuyển học đồ thì khả năng lớn cũng không tuyển nữ học đồ, con khẩn trương sớm quá rồi. Phu nhân, là ngài hay là hai đứa trẻ không khỏe cần khám bệnh? Người chạy việc ở cửa hỏi. Ta, thân thể ta có chút không khỏe, y quán các người có nữ đại phu không? Nàng cố ý nói ám chỉ. Không có, nữ đại phu hiếm, y quán trong trấn đều không có nữ đại phu, nhưng y quán bọn ta có lão đại phu chuyên xem bệnh cho nữ nhân, hôm nay ông ấy vừa hay có mặt, để ta dẫn ngài vào xem sao? Hắn ta làm động tác dẫn đường. Được. Nàng đi theo hắn ta, hỏi chuyện, đã thiếu nữ đại phu, sao không tuyển nữ học đồ? Ta thấy người chạy việc và tiểu nhị trong y quán toàn là nam cả. E là vướng bận việc gia đình, sau khi thành thân thì không mang thai cũng ở cử, y quán nào dám tuyển người? Đây chỉ là ta đoán thôi, ta cũng chỉ là học đồ, không hiểu được suy nghĩ của các đại phu. Vừa nói là tới rồi, hắn ta vén rèm nói, người khá đông, ngài đợi một lát. Được, cảm ơn tiểu ca. Hứa Nghiên kéo bọn trẻ vào đứng ở góc tường xem trước, nàng không hỏi người chạy việc về việc y quán có tuyển học đồ hay không, bởi vì việc có tuyển hay không phải do hắn ta quyết định, mà tiểu quỳ lại là bé gái, chỉ sợ việc chưa thành mà cả trấn đã biết. Chờ gần một nén nhang mới đến lượt nàng, lão đại phu hỏi, không khỏe chỗ nào? Ta vừa mới sinh con được một tháng, đến xem thân thể thế nào. Nàng đưa tay ra, lúc lão đại phu bắt mạch thì hỏi, đại phu, y quán các người còn nhận học đồ không? Đôi tiểu quỳ đứng thẳng, mắt mong chờ nhìn, thấy ông ta liếc nhìn mình một cái, lắc đầu nói, không tuyển nữ học đồ. Bé bối rối nhìn mẫu thân. Nha đầu này nhà ta thích cái này, con bé thông minh lanh lợi, hơn nữa không sợ cực khổ, con bé còn biết chữ và biết viết, sau này sẽ tiếp tục học chữ, có thể tự mình đọc sách y, còn có thể giúp ông viết đơn thuốc. Nàng liệt kê ưu điểm của tiểu quỳ. Lão đại phu nghe nha đầu này biết chữ thì nghiêm túc nhìn thoáng qua một cái, thấy bé cao hơn cái bàn một cái đầu, hỏi, 8-9 tuổi. 7 tuổi vừa qua 4 tháng, con bé giống phụ thân nó, xương cốt lớn, vóc dáng phát triển nhanh. Hứa Nghiên tưởng có hy vọng, nhẹ nhàng trả lời. Tuy nhiên lão đại phu vẫn lắc đầu, buông tay đang bắt mạch ra nói, thân thể ngươi không có vấn đề gì, dưỡng không tồi, không cần uống thuốc điều dưỡng. Đại phu, ông chỉ tuyển nam học đồ hay là nha đầu nhà ta có chỗ nào không vừa mắt ông? Hứa Nghiên vội vàng hỏi. Ê, ngươi khám bệnh xong rồi còn ngồi làm gì, phía sau bọn ta còn có người đợi đấy. Một phụ nhân mặt vàng vọt nhíu mày trách móc hỏi. Thứ lỗi, đã làm chậm trễ mọi người. Hứa Nghiên vội vàng đứng dậy, ôm tiểu quỳ và tiểu ngư dựa vào tường đứng. Mà lão đại phu như không nghe thấy lời nàng nói, tiếp tục hỏi người tiếp theo ngồi xuống không khỏe chỗ nào. Đồ tiểu quỳ lần đầu gặp tình huống này, mặt đỏ bừng dựa vào lòng mẫu thân, ngẩng đầu nhìn mẫu thân vẫn đang nhìn chằm chằm đại phu, còn cúi đầu cười với mình, bé khó chịu dùng chân cọ nền đất, nhưng ý nghĩ muốn học nghề y vẫn chiếm ưu thế, không kéo mẫu thân nói muốn đi. Lúc chờ đợi, lão đại phu muốn kê đơn thuốc cho người ta, họ đều tự mình mài mực tự mình viết, Hứa Nghiên thấy vậy liền ghé tai tiểu quỳ nói, con đi giúp đại phu mài mực, giống như trước đây mài mực cho mẫu thân ấy, đừng hoảng. Tiểu quỳ nhìn mẫu thân một cái, hít sâu một hơi đi đến bên cạnh đại phu run rẩy cầm thanh mực lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm đại phu, chỉ sợ ông ta sẽ quở trách mình, may mà ông ta từ đầu đến cuối không nhìn mình một cái, tiểu quỳ lại nhìn về phía mẫu thân đang đứng ở góc tường, thấy nàng cười, trong lòng bé cũng bình tĩnh lại, cúi đầu ngoan ngoãn mài mực. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 174. Sau khi xem liên tiếp 7-8 bệnh nhân, lão đại phu ngẩng đầu nói với Hứa Nghiên, đưa khuê nữ của người về đi, ta không định nhận nữ học đồ, không phải là con bé này có chỗ nào không vừa mắt ta, ta có nhận một nam học đồ, dù biết chữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ta nhìn nhìn ngón tay và quần áo của tiểu nha đâu, con bé rõ ràng được cưng chiều từ nhỏ, gia đình cũng không thiếu tiền. Mà những người đến làm học đồ đa phần là con cháu của đại phu, hoặc là gia đình khó khăn nhưng biết chút thảo dược hay bào chế, bị đánh mắng chịu ấm ức cũng không bỏ đi, không được chỉ dạy kỹ càng cũng có thể ở y quán chịu đựng 5-6-7-8 năm. Ông nói thẳng, học đồ được chỉ dạy tận tình đều là muốn hắn kế thừa y bác hành nghề y cả đời, mà ta đào tạo thành một nữ học đồ rõ ràng không hợp lý, chỉ dạy kỹ càng 8-9 năm có thể xuất sư, nàng ta sẽ đến tuổi lấy chồng sinh con, trên có bà mẫu dưới có cô tử, lại phải sinh con nuôi con. Đợi đến tuổi không thể sinh nữa thì đã quên 7-8 phần những gì học với ta, ai có thể yên tâm để nàng ta khám bệnh, đó không phải cứu mạng mà là hại người. Ông ta nhận thanh mực từ tay tiểu quỳ đặt lên nghiêng, nói với bé, tiểu nha đầu, điều kiện gia đình ngươi không tồi, hãy tìm một thứ yêu thích khác đi, ngươi không thích hợp học y làm đại phu đâu. Phụ thân ta nói nếu ta không lấy chồng, phụ thân ta sẽ nộp tiền phạt cho ta. Bé hiểu ý của đại phu. Nha đầu khờ, làm gì có ai không lấy chồng. Ra ngoài đi, đừng làm chậm trễ việc của ta. Câu sau là nói với Hứa Nghiên. Hứa Nghiên nghe xong cũng không vòng vo, kéo hai đứa trẻ đi ra ngoài, khác với tiểu quỳ đang rủ đầu ủ rũ, tâm trạng nàng rất tốt, ngay từ đầu nàng đã biết chuyện này khó có thể thành công. Mẫu thân, đi đâu vậy à? Tiểu ngư thấy mẫu thân kéo xe bò quay về, cậu nhóc quay đầu nhìn về phía trấn, nhớ rõ y quán ở trong đó. Về nhà chứ, đệ đệ còn phải bú sữa. Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, chắc thằng bé đói khóc rồi. Vậy con không làm học đồ nữa sao à? Tiểu quỳ không cam lòng hỏi. Vị đại phu đó người ta đã nói không nhận nữ học đồ, con còn muốn dây dưa đến nhà người ta sao? Ngày mai chúng ta lại đến một y quán khác. Hứa Nghiên hứa hẹn. Tiểu quỳ thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi mẫu thân, con nói với đại phu là phụ thân con sẽ nộp tiền phạt sao ông ta lại không tin? Bởi vì con chắc chắn sẽ lấy chồng, Hứa Nghiên lo lắng bé sẽ lại vì chuyện này mà nghĩ không lấy chồng để chứng minh cho người khác thấy, nàng dịu dàng nói, mẫu thân gả cho phụ thân con, chàng ấy sẽ nấu cơm cho ta ăn, sẽ rót nước cho ta tắm, có người ức hiếp ta thì chàng ấy sẽ giúp ta đánh trả. Nếu con không lấy chồng thì con sẽ chỉ có một mình con ở, mọi thứ đều phải tự làm, nước tắm nặng không xách nổi chỉ có thể nửa chậu chạy đi nửa chậu chạy lại, tối trời tối tăm đáng sợ cũng không có ai làm bạn. Còn có hai người mà, con để phụ thân con giúp con. Bé nói rất tự nhiên, phụ thân bé cũng cho bé cái khí thế này. Sao có thể như vậy, phụ thân con năm này qua năm khác càng già đi, đến lúc đó phụ thân còn cần để con rót nước tắm cho mình. Chẳng lẽ muốn phụ thân con đến cái tuổi của A gia con rồi vẫn giúp con rót nước tắm sao? Con thật là bất hiếu đấy. Hứa Nghiên trách móc bé. Vậy được rồi, con gả cho một người giống phụ thân con, đợi đến khi hai người già rồi, con sẽ để hắn cũng rót nước cho hai người tắm. Bé bị cuốn vào vòng xoáy, cuối cùng không còn bám riết hỏi phụ thân nói không lấy chồng thì nộp tiền phạt cho bé nữa, Hứa Nghiên chỉ cảm thấy mệt mỏi, nuôi một đứa trẻ thật khó, đặc biệt là còn mong bé sẽ sống tốt hơn mình. Chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc, Đồ Đại Ngu ôm đứa tiểu nhi tử đang đi loanh quanh ở đầu thôn, thấy Hứa Nghiên như thấy cọng rơm cứu mạng, ném tiếng la lớn như pháo về phía mẫu thân của thằng bé, lau mồ hôi nói, phiền phức quá đi, phụ thân bế nó đi nhà người khác xin sữa, nó không chịu bú, cứ há miệng khóc. Thanh Huệ ngửi thấy mùi mẫu thân thì tiếng khóc nhỏ đi một chút, rồi lại đổi tông tiếp tục khóc lớn, vừa khóc vừa cọ vào người, Đồ Đại Ngu kéo dây cương xe bò nhanh chân đi về nhà. Những người ngồi dưới gốc cây trong thôn nhìn thấy, thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng về rồi, ồn ào đến mức đau đầu. Có người còn trêu chọc, mẫu nữ ba người các ngươi đi trấn chơi, bỏ đứa nhỏ ở nhà, nhìn xem nó tuổi thân chưa kìa. Hay, ta nghĩ trong thôn có mấy tẩu tử có sữa, không phải là cho nó cơ hội chiếm chút hơi lúc còn nhỏ sao, ai ngờ tiểu tử này lại là đứa mặt mỏng, lớn lên chắc chắn sẽ hối hận thôi. Hứa Nghiên nắm cái đầu đang cọ loạn xạ của thằng bé, trêu đùa nói, chỉ là không muốn có người hỏi nàng lên trấn làm gì. Tuy nhiên vẫn có người muốn hỏi tận gốc rễ, người mới qua cử, sao đã vội vàng muốn lên trấn? Có chuyện gì vậy? Lý do này không dễ nói, vì ngày mai ngày kia vẫn phải lên trấn, ta đi y quán bắt mạch, ta cũng đã 30 rồi, Đại Ngưu còn muốn ta sinh thêm một nhi tử cho chàng ấy, ta đi điều dưỡng thân thể một chút, tránh đến lúc đó thân thể suy nhược. Thế không sao chứ? Có người hỏi. Có người khác nói, Đồ gia đã mấy đời đơn truyền, bây giờ có một gái hai trai, hắn còn muốn thêm nhi tử sao? Không sao, đã kê mấy thang thuốc, giá cả khá đắt, ta lo lắng tự mình sắc thuốc dược hiệu không tốt, nên giao cho người trong y quán sắc, chỉ cần đi thêm mấy chuyến uống thuốc là được. Vậy thì tốt rồi, nữ nhân sinh con dễ đau chỗ này đau chỗ kia, nhà ngươi có điều kiện thì nên chữa sớm. Lần này không ai nói lời chua ngoa nữa, ít nhất trước mặt không ai nói. Hứa Nghiên cảm thấy an ủi, dạy trẻ con trong thôn đọc chữ miễn phí cuối cùng cũng có hiệu quả. Về nhà lúc nàng cho con bú, Đồ Đại Ngưu ngồi đối diện hỏi, ta chưa từng nói lời này, sao nàng lại đổ phân lên đầu ta? Cái này gọi là phân à? Chàng dám nói chàng không muốn thêm nhi tử sao? Dám, có ba tỷ đệ chúng là đủ rồi, chỉ riêng tiểu quỳ đã khiến ta lo sầu mất. Hắn lắc đầu thở dài, con cái càng lớn càng nhiều chuyện phải lo. Ta thấy ta hồi đó được lão đầu thả rông nuôi lớn, cũng có xảy ra chuyện gì đâu. Đều là đọc sách biết chữ gây họa, tâm tư nhiều hơn, bây giờ ta chỉ mong ba đứa chúng nó an phận thủ thường lớn lên, ta nói gì chúng làm nấy. Chàng cứ nặng mấy con búp bê đất sét đi, trời mưa thì cất vào, trời nắng thì mang ra phơi. Hứa Nghiên liếc hắn, nói, ta đã là mẫu thân của con bé, danh tiếng tốt hay xấu không quan trọng, nhưng tiểu quỳ còn nhỏ, nếu nói con bé muốn đi làm học đồ. Bất kể có thành công hay không, sẽ có rất nhiều người bàn tán về con bé. Ta đã nói rồi mà, chuyện lo sầu này lại đến rồi. Hắn di chuyển chân bị đá đi, hỏi, vậy thì con bé có làm học đồ hay không thì vẫn có người bàn tán về con bé thôi. Vậy thì không sao, con bé làm học đồ thì đã có việc để làm, không có thời gian nghe những lời lèm bèm đó, nếu không làm học đồ, chuyện này cũng chỉ có người nhà chúng ta biết thôi. Ôi, ta phải đi tìm lão đầu thôi. Ông ấy chưa bao giờ lo lắng cho danh tiếng của ta, bây giờ ta phải lo lắng cho danh tiếng của ba đứa trẻ, ta thiệt thòi rồi. Hắn vuốt tóc đi ra ngoài. Cái nết. Hứa Nghiên cười phỉ nhổ hắn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 175. Sáng sớm Hứa Nghiên tỉnh giấc phát hiện Đồ Tiểu Quỳ thường ngày dậy sớm nay vẫn còn ngủ, nàng đẩy cửa bước vào gọi bé, Tiểu Quỳ, dậy ăn cơm đi con. Sáng nay bọn ta còn phải lên trấn đấy. Bé mơ màng ngồi dậy, phải lên trấn sao à? Bé kéo dài giọng hỏi. Hứa Nghiên giúp bé mặc quần áo, hỏi, không muốn đi trấn nữa sao? Nếu con vì chuyện này mà căng thẳng không ngủ được, vậy bọn ta đừng đi nữa, con ở nhà giúp ta trông đệ đệ, tiện thể cùng ta đọc sách. Không có không muốn đi, bé vốn định hoãn lại vài ngày rồi mới đi, nhưng nghe mẫu thân nói vậy, liền lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, nhận quần áo tự mình mặc, ba chân bốn cẳng nhảy xuống đất. Đi, ra ngoài ăn cơm. Sau khi Hứa Nghiên bện tóc cho bé, bé thúc giục mẫu thân mau ra ngoài ăn cơm. Trên bàn ăn, Đồ Đại Ngưu suy đi tính lại, hỏi Hứa Nghiên, hay là để ta dắt Tiểu Quỳ lên trấn, nàng ở nhà trông Tiểu Hòe. Không, con muốn mẫu thân đi, không đi cùng người. Đồ Tiểu Quỳ the thế từ chối. Hừ, nha đầu nhà con, ta đi cùng con thì là mất mặt sao? Hắn bất mãn chất vấn. Người xem. Bé chỉ vào mặt hắn nói, bộ dáng của người như thế này là đang dọa người ta, không giống như đi xin người ta làm việc, con không đi cùng người, con sợ bị đuổi ra ngoài. Hứa Nghiên nghe vậy bật cười, nhưng không nói gì, chỉ sợ bị kéo vào hỏi ai nói có lý. Đồ Đại Ngưu cũng vuốt mặt, cười mắng, nha đầu thối. Đồ Lão Hán ngồi một bên lặng lẽ ăn cơm, không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về sự nháo nhào của gia đình này, không phản đối tôn nữ đi làm học đồ, cũng chưa từng mở lời ủng hộ. Sau đó khi trò chuyện với trưởng thôn hỏi ông sao có thể để mẫu thân của Tiểu Quỳ nháo lung tung như vậy, trong nhà đâu phải nghèo đến mức không có cơm ăn. Đồ Lão Hán nói, ba đứa trẻ đều do nàng ấy một tay nuôi nấng, cũng do nàng ấy dạy dỗ, nàng ấy bỏ sức lớn thì nghe nàng ấy. Tiểu Quỳ là do nàng ấy sinh ra, sao có thể hại khuê nữ của mình được. Đồ Đại Ngu ôm Tiểu Nhi Tử nhìn Hứa Nghiên đánh xe bò sắp đi, cúi đầu nhìn đứa Nhi Tử ngang bướng lại quen hơi này, xoay người vào nhà lấy mấy cái tả. Nhanh chân bước ra ngồi lên xe bò, nói, đi thôi, mang cả ta theo, ta không ở nhà trông đứa nhi tử tính tình xấu lại quen hơi này nữa, ta đi trông xe bò cho các nàng. Nói nghe có vẻ tủi thân, Hứa Nghiên nhường vị trí đánh xe cho hắn, đón Tiểu Nhi Tử nói, cũng được, hôm nay hỏi thăm xong hai nhà y quán, nếu Tiểu Huệ đói, bọn ta sẽ ghé Hàng Gia ngồi một lát. Trước tiên đến hồi Xuân Đường, vừa nói ra mục đích đã bị đại phu sai người đuổi ra ngoài, lời của họ là thế này, nam học đồ ta còn chưa chọn đủ. Ta còn thu nữ học đồ sao? Ý của ngươi là còn muốn tìm cho khuê nữ một sư phụ cầm tay chỉ việc, ngươi nghĩ cái gì mà đẹp vậy? Người dẫn đường cũng nói, trên trấn đâu có nha đầu học y, ngay cả nữ nhi của đại phu trong y quán bọn ta, cũng ít khi động tay vào, nhiều nhất là giúp phơi thảo dược, làm học đồ khổ cực, ta thấy điều kiện nhà ngươi cũng sung túc, hà tất phải như vậy? Ngươi lấy cớ khám bệnh mà vào, làm liên lụy kẻ dẫn đường là ta lát nữa cũng bị mắng. Thật ngại quá. Liên lụy ngươi rồi, ta cũng không ngờ đại phu trong y quán các ngươi lại có tính khí lớn như vậy. Hứa Nghiên kéo khuê nữ đang hậm hực ra ngoài, nói với Đồ Đại Ngưu, đi thôi, đến Bách Thảo Đường xem sao. Bách Thảo Đường chủ yếu thu mua thảo dược và bán thuốc viên, có đại phu khám bệnh, nhưng số lượng cực kỳ ít. Hứa Nghiên bước vào nhìn một vòng, chỉ có ba đại phu, đều là người trung niên. Đại phu, y quán các ông có nhận nữ học đồ không? Trải qua chuyện ở hồi Xuân Đường, Hứa Nghiên lần này đi thẳng vào vấn đề, nếu đại phu không muốn, ngươi dù là Cửu Khúc Thập Bát Loan, cũng không thể thay đổi ý muốn của người ta. Cửu Khúc Thập Bát Loan trong ngữ cảnh này ý chỉ tâm tư cong cong vẹo vẹo. Biết bào chế thảo dược chứ? Đã học mấy năm rồi? Đại phu nói chuyện ngẩng đầu nhìn Tiểu Quỳ một cái. Người này không từ chối thẳng thừng, Hứa Nghiên nhìn thấy hy vọng, véo Tiểu Quỳ một cái, ngăn bé nói ra điều sắp nói. Đổi cách nói hỏi. Nếu chưa học qua mà muốn học bào chế thảo dược cần thời gian bao lâu, có thể tự mình đọc sách thuốc, có người từ bên cạnh chỉ dẫn vài câu kiểu đó. Biết chữ. Đọc hiểu sách thuốc. Đúng vậy, khuê nữ của ta đã học chữ 3 năm rồi, thiên tự văn, tam tự kinh đều thuộc lòng, còn viết được mấy chục chữ, con bé vừa tròn 7 tuổi, đối với thảo dược có hứng thú, ta chính là muốn đến hỏi các đại phu có kinh nghiệm ở đây, muốn xin một phần danh sách sách đọc, ta mua về dạy con bé, để con bé học một thời gian xem sao. Xem con bé có thể kiên trì được không? Hứa Nghiên thành khẩn nói. Vừa qua 7 tuổi sao? Tuổi tác cũng được, nếu tiểu nha đầu muốn học, trong nhà cũng có điều kiện, thì đến hiệu sách ở huyện mua một cuốn biện nhận bào chế thảo dược, trên trấn không có đâu. Đại phu trung niên vuốt râu hiền hòa nói. Được, đa tạ đại phu. Nàng nhìn các học đồ đang bận rộn vận chuyển và cân thảo dược trong y quán, hỏi, y quán các ngươi tuyển học đồ có điều kiện gì không? Nhất định phải biết bào chế thảo dược sao? Lúc này, ông ta mới nghiêm túc nhìn Hứa Nghiên một cái, hóa ra là muốn cho con đi làm học đồ, Ông ta chỉ vào người đang vác giỏ trúc đi về phía hậu viện, nói, loại này chỉ yêu cầu không bệnh tật, có sức lực, chịu khó, hậu viện còn có người sắc thuốc, yêu cầu nhóm lửa giỏi, hai loại này không yêu cầu về bào chế thảo dược. Hứa Nghiên vỗ vỗ lưng tiểu quỳ, bé lập tức hiểu ý của mẫu thân, cảm kích cảm ơn vị đại phu này, cuối cùng còn dày mặt nói, nếu ta mà học được cách bào chế thảo dược rồi, ta sẽ đến xin ngài thu ta làm học đồ, ngài thật hiền lành, y thuật nhất định rất giỏi. Vị đại phu này luôn có cảm giác mình sắp bị bám víu, nhưng nghĩ đến trong nhà cũng có một khuê nữ thích giao du với thảo dược, vẫn cười khuyến khích, vậy ngươi hãy học cho tốt, đừng nhầm lẫn các loại thảo dược. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 176. Lần này ra khỏi cửa y quán, Đồ Tiểu Quỳ rõ ràng tinh thần khác hẳn, nhảy nhót đi báo tin mừng cho phụ thân, đại phu nói nếu con học được cách bào chế thảo dược, ông ấy sẽ nhận con làm học đồ. Phụ thân, người đến huyện mua sách giúp khuê nữ đi. Người ta có ý là đợi con học được cách bào chế thảo dược rồi nói, con bây giờ ngay cả thảo dược còn không nhận ra, ai biết con có thể kiên trì được không, nói sớm quá rồi. Hứa Nghiên gõ đầu bé, để bé đừng nói bừa mà đến lúc tự chính bé còn tin là thật. Chỉ vậy thôi sao? Hết rồi ư? Đồ Đại Ngưu nghi hoặc hỏi Hứa Nghiên. Có vậy đã là tốt lắm rồi, hai y quán kia đã nói rõ là không nhận nữ học đồ. Chỉ có chỗ này có chút manh mối, trước tiên mua sách về cho tiểu quỳ học trước, đợi con bé học xong rồi nói, đến lúc đó biết viết chữ, biết bào chế, có lẽ sẽ có đại phu nguyện ý nhận nữ học đồ. Vậy bây giờ chúng ta về nhà hay đi dạo thêm một chút? Đồ Đại Ngưu hỏi. Đến Hàn gia một chuyến đi, xem nhà bọn họ có ai trong thời gian này đi huyện không, nhờ họ mang sách về, như vậy càng cũng không cần vì một cuốn sách mà đi lên huyện, đi đi về về mất hai ngày, mệt mỏi lắm. Hứa Nghiên nói, lần này đi thật khéo, Hàn đại tẩu cũng ở nhà, chồng của nàng ta ở huyện, nàng ta đa số thời gian ở huyện bầu bạn cùng chồng. Nghe lời Hứa Nghiên nói, nàng ta liền trực tiếp đồng ý, nói, vài ngày nữa ta sẽ về, đến lúc đó ta mua rồi nhờ người vận chuyển lương thực mang về, còn ngươi sao lại nghĩ muốn cho tiểu quỳ học y nhận thuốc? Nhà ngươi đâu phải không nuôi nổi con cái, ở nhà cùng ngươi học hành tử tế, cả chồng rồi cũng như ngươi chăm sóc con cái đàng hoàng, đến lúc đó mua một cửa hàng. Không muốn kinh doanh thì cho thuê đi, mỗi năm 40-50 lượng, tích góp cũng có thể cứu nguy, hà tất phải chịu khổ này. Là con bé thích, chứ không phải ta ép con bé phải học cái này, Hứa Nghiên không gánh tiếng xấu là đàn áp tiểu quỳ đi làm học đồ, kẻo đến lúc bé chịu khổ mệt mỏi muốn rút lui lại oán trách mình, nàng nói, đều không phải người ngoài, đây cũng đâu phải chuyện gì không thể nói, lúc ta ở cử, nha đầu này giấu người lớn lén đến chuồng lợn đòi học cách chữa bệnh cho lợn, bị phát hiện con bé còn không có tinh thần, cứ chấp nhặt mãi. Nói đọc sách nhận chữ chẳng có ích gì, con bé lại không thể thi tú tài. Ta nghĩ con bé có hứng thú với phương diện này, nên dẫn con bé đến y quán xem có nhận nữ học đồ không, lăn lộn hai ngày cuối cùng cũng có chút manh mối. Hứa Nghiên nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm, vị đại phu của Bách Thảo Đường còn khá dễ nói chuyện, đến lúc đó dạy tiểu quỳ nếu gặp bất cứ điều gì không hiểu cứ mặt dày đến cầu hỏi, 2-3 năm xuống chung quy cũng có chút tình nghĩa chứ. Ngươi chính là chiều con đấy, với điều kiện nhà ngươi thế này. Tiểu quỳ có gả chồng cũng sẽ không gả cho kẻ nghèo rất mồng tơi, không lo ăn mặc, hà cớ gì nữ nhân phải ra ngoài kiếm tiền chứ. Hàn đại tẩu nói, Hàn nhị tẩu nghe cũng gật đầu đồng tình. Chính vì điều kiện gia đình không tồi, con cái không phải lo lắng về ăn uống, cũng không cần chúng nhỏ tuổi đã phải kiếm tiền, vậy thì muốn làm gì thì làm chứ, muốn học y thì đi học, học thành tài thì tốt nhất, học một thời gian mà không muốn làm nữa thì thôi vậy. Hứa Nghiên giang tay biểu thị. Ta cũng không hy vọng tiểu quỳ có thể học thành một đời danh y, con bé ở nhà ngoài việc đọc sách cũng nhàn rỗi, có việc yêu thích làm còn hơn là cứ quanh quẩn chuồng lợn, nếu học thành công, con bé có một nghề trong tay, nói năng làm việc có khí chất, trong nhà có người bệnh, tìm con bé cũng an tâm hơn tìm người ngoài. Cuối cùng nàng nói, con người ai cũng sẽ có bệnh, làm đại phu vĩnh viễn được người đời tôn kính. Những lời này của nàng đã khiến hai trục lý Hàn gia đều kinh ngạc, Hàn nhị tẩu thậm chí còn nói muốn gửi tân như đi học y. Quay sang đại tẩu của mình nói, đại tẩu, cuốn sách thảo dược kia, tẩu mua thêm một cuốn nữa mang về, ta cho tân như xem, biết đâu con bé cũng có hứng thú. Muội nói thật sao? Hàn đại tẩu bị người đệ muội này làm cho giật mình, đệ muội quản lý cái phủ đệ to lớn này 10-20 năm, cũng là người có kiến thức và chủ kiến, vài câu nói đã làm đệ muội mất đi lập trường rồi sao? Trước đây hai tỷ muội tân như tân cừ muốn đi cửa hàng học kinh doanh đệ muội còn kiên quyết phủ định. Thật mà! Tân như tính tình hoạt bát, không giống tân cừ có thể ngồi yên đọc sách. Mua một cuốn sách thuốc về cho con bé xem, nói không chừng có thể nhận thêm được nhiều chữ, thảo dược thứ này, nếu có thể nhận biết được thì luôn tốt. Nàng ta ngược lại giảng đạo lý cho đại tẩu mình, nói một cách rất có lý lẽ. Tùy các ngươi, mùi thảo dược nồng lắm, hễ đụng vào là cả người đều có mùi. Đại tẩu vẫn không từ bỏ ý định khuyên nhủ, Tân Cừ sống chung một viện với Tân Như, lo lắng Tân Cừ cũng sẽ theo đó mà làm bậy. Không sao, nhà ta đâu phải không mua nổi hương xông. Nàng ta phất tay một cái, quyết định ngay lập tức. Hứa Nghiên cũng không ngờ nàng đến một chuyến mà còn tìm được bạn bè cho Đồ Tiểu Quỳ, nhìn sắc mặt hàng đại tẩu không tốt lắm, nàng vỗ vỗ mông nhanh chóng rời đi, để hai trục lý bọn họ cũng có thể nói chuyện riêng tư. Mà trong thôn, những đứa trẻ do đại tôn tử của trưởng thôn là Đại Mao cầm đầu, lén lút cắt cỏ phơi khô, nghe Ngũ đại gia trong thôn nói vài ngày nữa sẽ có mưa, chúng lặng lẽ trèo vào căn nhà hoang không người ở, trải hết đống cỏ khô dưới mái che ra sân phơi cả ngày, nhân lúc mặt trời chưa lặn thì bó thành từng bó chất vào mái che. Hứa phu tử khi nào thì ở nhà? Chúng ta muốn mang cỏ đến cho ngài ấy, tặng ngài ấy một bất ngờ. Chúng bàn tán đầy mong đợi. Sáng mai chúng ta tìm Tiểu Quỳ đi cắt cỏ, muội ấy biết mẫu thân muội ấy khi nào thì ở nhà. A Phía ngồi trên đống cỏ khô thì thầm. Tiểu Quỳ đã mấy ngày không ra cắt cỏ rồi, ngày mai gọi nàng ấy hỏi cho rõ, trước hết chúng ta chất cỏ khô ở đường sau nhà nàng ấy, gọi Hứa phu tử ra xem, thấy một đống lớn như vậy ngài ấy nhất định sẽ rất vui. Tôn Hạc cũng mặt mày hớn hở đưa ra ý kiến, cậu ta và bọn trẻ trong thôn ngày nào cũng chơi với nhau, trên mặt không còn vẻ u ám như trước nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 177. Hứa Nghiên được kéo ra hậu viện, đi ra con đường phía sau tường rào, nàng nhìn thấy một đống cỏ khô chất cao hơn người, từng bó xếp chồng lên nhau. Nhìn những đứa trẻ má đỏ hay hay, vui vẻ kinh ngạc hỏi, tặng ta ư? Vâng ạ, bọn trẻ gật đầu đáp. Mấy đứa giỏi lắm. Hứa Nghiên kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì, nàng dạy chữ cho trẻ con trong thôn, ban đầu chỉ nghĩ là muốn những đứa trẻ có chí tiến thủ có con đường học tập, chỉ là suy từ mình mà nghĩ cho người khác thôi. Hơn nữa, với tính cách hay buông chuyện của người trong thôn, nàng không ôm nhiều kỳ vọng vào lũ trẻ này, hoàn toàn không nghĩ rằng khi nàng không dạy, chúng vẫn sẽ cắt cỏ, rồi còn phơi khô. Mấy đứa thế mà giấu kín được đến thế. Lâu như vậy cũng không bị ai phát hiện, ta nhớ Tiểu Quỳ trước đây còn ngày ngày đi cắt cỏ với mấy đứa, quả nhiên là giỏi tính toán, là người có thể làm việc lớn. Nàng thử tưởng tượng, nếu là mình làm chuyện này, điều nàng muốn nhất chính là sự công nhận và khen ngợi, Hứa Nghiên vắt óc nghĩ lời khen ngợi chúng, ba đứa bé gái với năm bé trai được khen đến mức cười híp mắt, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Phu tử, ngài tránh ra, bọn ta sẽ mang vào nhà cho ngài. Đại Mao trợn đôi mắt đen lấy ngẩng đầu nói. Rồi vác cỏ khô nghênh ngang đi vào. Đồ Đại Ngu nghe thấy động tĩnh cũng ra giúp, vừa nói vừa hỏi lũ trẻ, ghê gớm thật, ta cứ thắc mắc sao dạo này cỏ lại bị cắt nhanh thế, hóa ra là mấy đứa à, ta ngày nào cũng ra ngoài mà chẳng gặp mấy đứa lần nào. Học chữ ở nhà Tiểu Quỳ mấy năm, phụ thân Tiểu Quỳ cũng chẳng mấy khi để ý đến chúng, vậy mà hôm nay lại nói một câu dài đến vậy, giọng điệu còn có ý khen ngợi. Đại Mao, Tôn Hạc và đám trẻ đều phấn khích, đắc ý nói, bọn ta có người canh chừng. Ngài ra ngoài cắt cỏ thì bọn ta không đi, chỉ chọn lúc ngài không ra ngoài thì bọn ta mới cắt. Cỏ khô cũng chất ở nhà cũ, không ai biết đâu. Miệng của mấy đứa cũng kín thật, đầu óc cũng nhanh nhạy, trưa nay ở lại nhà ta ăn cơm, ta sẽ xào thịt thỏ cho mấy đứa ăn, coi như thưởng cho mấy đứa. Đồ Đại Ngu giữ chúng lại ăn cơm, một là thật lòng thấy tám đứa trẻ này rất tốt, thông minh nhanh nhẹn, lại còn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho Hứa phu tử, chồng của Hứa phu tử cũng nên khen ngợi chúng một chút. Hay là để tránh người trong thôn nói ra nói vào. Vừa nghe nói mời ăn cơm, chúng liền rụt rè, nếu không phải trong lòng còn ôm bó cỏ, chắc chúng đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi. Đại Mao vội vàng lắc đầu, nói, không ăn đâu, nhà bọn ta đều đã nấu cơm rồi, bọn ta về nhà ăn. Cậu ta ngại không nói ra rằng mấy bó cỏ này chẳng đáng giá, càng không đáng để đổi lấy thịt thỏ mà ăn. Thiếu niên nho nhỏ, thèm thịt nhưng lại trọng thể diện hơn. Lát nữa ta sẽ đến nhà mấy đứa nói một tiếng, mấy đứa cứ yên tâm ở nhà ta ăn cơm, phụ mẫu mấy đứa sẽ không nói gì đâu. Hứa Nghiên đi bên cạnh nói. Thật sự không cần đâu, Hứa phu tử, bọn ta cắt cỏ cho ngài không phải là muốn ăn thịt thỏ nhà ngài đâu. Tôn Hạc nói ra lời thật lòng, dù giọng nói vẫn còn nhỏ. Ta biết, nhưng ta vui mà, hôm nay nếu không mời mấy đứa dùng bữa, tối nay ta sẽ vui đến không ngủ được. Thấy chúng không tin, nàng khẳng định. Thật đó, không ngủ được ta sẽ đọc sách, đến lúc bắt đầu dạy học sẽ bắt mấy đứa học thuộc nhiều hơn. Vậy được rồi, trưa nay bọn ta sẽ ăn cơm ở nhà ngài. Miệng nói miễn cưỡng, nhưng ánh mắt phấn khích thì không thể lừa được ai. Hứa Nghiên ra ngoài thôn để báo với các gia đình là trưa nay lũ trẻ sẽ ăn cơm ở nhà nàng, Đồ Đại Ngưu thì vào hậu viện bắt thỏ, còn đám đại mao Tôn Hạc thì chen chúc trong nhà với Tiểu Quỳ Tiểu Ngư mà líu lo trò chuyện. Lần đầu tiên có nhiều bạn bè đến nhà ăn cơm như vậy, Đồ Tiểu Quỳ cũng mừng quính, nhưng bánh kẹo, mứt của bé đều đã mang lên núi ăn hết rồi, không còn gì để chia sẻ, bèn thì thầm kể cho chúng nghe chuyện bé muốn học nhận biết và chế biến thảo dược. Cuối cùng còn nói thêm một câu thừa thải, các ngươi phải giữ bí mật cho ta nha, sách còn chưa mua về, mẫu thân sợ ta học không thành tài, không muốn nói ra ngoài, ta chỉ nói với các ngươi, đám tiểu dương ta còn chưa nói đâu. Không nói, bọn ta không ai nói cả. Nhưng sáng hôm sau, cả thôn đều biết chuyện. Lại nói đến lúc Đồ Đại Ngu đang nấu cơm, A Phiến cùng hai bé gái khác vòng vèo bên ngoài mấy vòng, cuối cùng vẫn nắm tay nhau lấy can đảm, đi vào hỏi, phụ thân Tiểu Quỳ, bọn ta giúp ngài nhóm lửa nhé. Không cần nhóm lửa đâu, có củi khô to rồi, mấy đứa ra ngoài chơi đi. Nhìn ba bé gái ra khỏi cửa, hắn lắc đầu bật cười, từ khi Tiểu Quỳ ở trong thôn có bạn chơi, hắn liền trở thành phụ thân Tiểu Quỳ, trước đây còn có đứa gọi Đồ Đại Thúc kia mà. Ăn cơm rồi, mau rửa tay đi. Đồ Đại Ngưu gọi vọng ra ngoài. Một chậu lớn thịt thỏ, hai đĩa rau, một nồi cơm, đều được ăn sạch bách, đám chó chỉ có thể chui xuống gầm bàn nhặt xương thỏ mà gặm, cơm thừa cũng chẳng còn chút nào cho chúng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 178. Hứa Nghiên gạt tay A Phiến đang định nhặt đĩa bát ra, nói, phụ thân Tiểu Quỳ nấu cơm thì ta rửa bát, mấy đứa đừng tranh việc với ta, ra ngoài chơi đi, dạo một vòng rồi về ngủ. Thấy một lũ trẻ chạy đi hết, Hứa Nghiên lại ngồi xuống ghế, nhận lấy chén nước Đồ Đại Ngu rót, thở dài nói, chẳng trách người trong thôn đều bắt con gái học rửa bát nấu cơm từ nhỏ, cơm xong bưng lên bàn, ăn xong bát đũa bỏ đó, tự có người dọn dẹp, thật là sung sướng biết bao. Đồ Đại Ngu liếc nhìn nàng, nàng cũng cho khuê nữ của nàng học rửa bát nấu cơm đi, chúng ta cứ khoanh tay ngồi đợi ăn đợi uống thôi. Lười biếng chết hai đứa đi thôi. Đồ lão hán bê cái chậu đầy bát đũa dính dầu đi về phía nhà bếp. Hứa Nghiên khẽ gõ vào người hắn, cũng lẩm bẩm, lười biếng chết chàng đi. Nàng đuổi kịp Đồ lão hán, giành lấy cái chậu, nói, con chỉ muốn lười một chút, muốn ỷ lại vào nhi tử của người đi rửa, chứ không phải để người rửa. Lão phụ thân, người không phải là đang thương nhi tử của người, cố ý bê cái chậu lên rửa đấy chứ. Hứa Nghiên rửa xong bát, ra ngoài lấy bồ kết rửa tay dính dầu. Nhìn thấy hai phụ tử nhàn nhã vỗ bụng ngồi dưới mái hiên hóng gió, hỏi, người biết con sẽ không để việc của con cho người đâu mà. Nồi niêu đã rửa sạch sẽ chưa? Rửa xong rồi ta sẽ nói cho con biết. Đồ lão hán cười nói. Nghĩ gì vậy? Nàng rửa bát đũa thì chỉ rửa bát đũa thôi, nồi niêu đều được ngâm nước chờ người nấu cơm rửa. Đồ Đại Ngưu nhanh chân vào nhà, rồi lại cầm cái sạn còn dính hạt cơm ra. Nồi có dính cơm cháy. Không ngâm thì rửa không sạch được. Hứa Nghiên cãi lại. Đồ Đại Ngưu cười nhạo nàng, bọn ta đều rửa sạch sẽ được, chỉ nàng là không được sao? Không được, các người sức lực mạnh hơn. Đồ lão hán lúc này thì tai điếc miệng câm, nhìn hai người cộng lại đã hơn 60 tuổi đang cãi vã trước mặt, không chen lời, không nói xen vào. Mãi cho đến khi trong nhà truyền ra tiếng khóc của trẻ con, mẫu thân của Tiểu Quỳ vội vàng vào nhà. Rồi phụ thân Tiểu Quỳ vốn vẫn luôn chê nhi tử ồn ào cũng tất tả theo vào, ông mới đứng dậy, vào nhà rửa nồi. Khi tin đồn Tiểu Quỳ muốn học y lắng xuống, Hứa Nghiên cũng từ trên trấn mang cuốn sách thuốc kia về, một chồng dày cộp, nàng dở ra nói với Đồ Đại Ngưu, làm đại phu không dễ đâu, chỉ một cuốn sách này đã 18 lượng bạc, nhà thường dân nào mà mua nổi. Người có tiền mua được lại càng muốn cho con đi học. Đồ Đại Ngưu cũng thò đầu ra xem, nhìn thấy trên đó có vẽ cả cỏ cây, có chữ lại có hình. Bảo sao mà đắc thế, bây giờ tỷ đệ Tiểu Quỳ học Thiên Tự Văn, Tam Tự Kinh, Bách Gia tính cộng lại ba cuốn cũng chưa đến 18 lượng, hắn tặc lưỡi hai tiếng, nói, đều là những thứ tốn tiền, người đọc sách khó nuôi, giấy đắt mực đắt, lại còn dùng nhanh nữa. Bây giờ số tiền này còn chưa làm chàng hao tổn, thứ thực sự khiến chàng tốn kém tiền của là khi đại nhi tử nhà chàng đi học tư thục đấy, lão tiểu tử, mau mau kiếm tiền đi. Hứa Nghiên dùng tay vỗ vỗ vào mặt hắn, tội nghiệp nói. Lão tiểu tử. Đồ Đại Ngưu chỉ nghe thấy ba chữ này, liền hỏi, ta già chỗ nào chứ? Vừa mới sinh cho ta một nhi tử lại nói ta già rồi sao? Nhấc quần lên liền không nhận người à? Hứa Nghiên giữ tay hắn, cảnh cáo, đừng có động lung tung, chọc lửa lên rồi thì chàng dập không nổi đâu đấy. Đổ dầu vào lửa, đồ đại ngu đầu bốc khói, hạ thân bốc lửa, tiểu nhi tử đã bị lão phụ thân bế đi rồi, hắn liền vác nữ nhân châm lửa này lên, đặt xuống màn, dùng sức tay như nhào bột mà xoa nắng, ý đồ đen tối hỏi, nàng khác rồi à? Cố ý kích ta. Hứa Nghiên nhắm mắt không nói, động tác hắn càng nhẹ nàng càng thấy khó chịu, như kiến cắn lại như tuyết đông rơi trên bụng, khiến toàn thân nổi da gà, khó chịu đến mức ngón chân co quắp. Đừng trên giường, có tiếng động. Hứa Nghiên nhấc chân kẹp hắn không cho động, ba ngày trong phòng có chút tiếng động liền đặc biệt chói tai, nhất là lọt vào tai người chột dạ. Đồ đại ngu bế nàng chân trần dẫm trên đất, nhấc chân cao bước về phía sau giường, chỗ này trước đây đặt giường nhỏ của trẻ con, tuy đã dọn ra hậu viện nhưng giường lớn cũng chưa được kéo lùi lại, vừa hay, vị trí này vừa dựa tường lại có màn xám che chắn. Hắn dùng lời nói kích thích nàng, quả nhiên là nơi tốt để vụn trộm. Nói bậy bạ, ta cùng chồng của mình gọi là vụn trộm ư? Nàng hít sâu một hơi, bảo hắn đừng chỉ lo nói chuyện, bò cày ruộng phải cắm đầu làm việc chăm chỉ, không thể lười biếng. Sau đó, nàng mệt rã rời ngủ suốt buổi chiều, một giấc ngủ không mộng mị, mở mắt thì mặt trời đã lặn, đồ đại ngu thấy nàng ra ngoài, ý tứ sâu xa nói, ngủ lâu như vậy, tối nay có phải lại không ngủ được không? Hứa Nghiên nhìn quanh không thấy ai, nháy mắt với hắn, nói, đừng sợ, ba ngày chàng đã dùng sức rồi, tối nay cứ để chàng nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức. Nàng nói cái miệng của nàng đấy, toàn nói lời càng rỡ, ai đã ngủ suốt buổi chiều trên giường chứ? Nếu không phải trong nhà có già có trẻ, ta sẽ cho nàng ba ngày ba đêm không xuống giường được. Đồ đại ngưu cứng cổ nói lớn. Hứa Nghiên liếc mắt hừ một tiếng, ta không xuống giường thì chàng cũng vào y quán. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 179. Tiểu Quỳ theo mẫu thân học chữ 3 năm, những chữ biết đọc, biết nhận, biết viết cũng chỉ là những chữ tương đối đơn giản trong Thiên Tự Văn, Tam Tự Kinh. Ban đêm Hứa Nghiên không ngủ được, ngồi dưới ánh dầu đọc sách thuốc, ước chừng nếu giao cho Tiểu Quỳ tự đọc, bé sẽ không nhận ra một nửa số chữ, nhiều nhất là nửa tháng sẽ không muốn làm nữa. Mở đầu là những loại dược liệu thường gặp như bồ công anh, cúc dại, thương nhĩ tử, lá dâu, nhưng giờ đã gần tháng 10, qua mất tháng hái tốt nhất ghi trong sách, vả lại những thứ này giá rẻ, lại là dược liệu trái mùa, dù có bào chế tốt thì y quán cũng chưa chắc đã thu mua, lại còn làm nản lòng trẻ con. Hứa Nghiên nhanh chóng lật xem sách thuốc. Tìm thấy táo chua và sơn thù du có thể hái vào mùa này, hai thứ này mọc đầy trên núi, vì mùi vị không ngon nên không ai để ý, nhà nào trong thôn cũng trồng cây táo, nhưng táo cua trên núi thì không ai ngó tới, không ngờ lại là một vị thuốc. Ngày hôm sau, lúc Tiểu Huệ đang ngủ hoặc có người dỗ dành, Hứa Nghiên lật đến trang táo chua, đọc hết cả bài cho Tiểu Quỳ nghe, tháng hái, miêu tả hình dáng táo chua, những điểm mấu chốt khi bào chế, những thứ này nghe một lần là có thể hiểu, chủ yếu là phải học những chữ không biết. Khi nàng dạy Tiểu Quỳ viết trên giấy, Tiểu Ngư vẫn luôn lặng lẽ tay không tự luyện chữ cũng không sáng lại gần, Hứa Nghiên xoa đầu nhóc, hỏi, đại nhi, con cũng muốn học ư? Chữ này con cũng không biết, mẫu thân, những chữ người dạy con đều nhận ra rồi. Hứa Nghiên chỉ dạy nhóc cách cầm bút, viết chữ cũng chỉ có thể viết 3 khắc mỗi ngày, còn chia làm 3 lần, chỉ sợ xương tay nhóc lớn lên sai lệch. Vậy con cứ nhìn, có thể nhớ chữ đọc thế nào là được, con học nông cạn. Những chữ này với con mà nói nét quá nhiều, chúng ta trước hết học từ cái đơn giản. Dạy cả buổi sáng bở hơi tai, Hứa Nghiên thấy hai đứa trẻ còn tinh thần hơn nàng, cảm thấy việc này quá sức chịu đựng, cả buổi sáng không biết đã đọc bao nhiêu lần, một chữ lặp đi lặp lại viết, nàng sắp không nhận ra nữa rồi. Buổi chiều ta dẫn các con lên núi hái táo chua, Tiểu Quỳ, con gọi huynh muội Đại Mao, Tôn Hạt, cùng mấy đứa trẻ hôm đó ăn cơm ở nhà chúng ta ấy, chúng ta cùng đi. Hứa Nghiên không muốn buổi chiều cứ ru rú trong nhà rên ra cả buổi, dứt khoát đi hái táo chua, tránh để lại trái mùa. Sau bữa cơm, Hứa Nghiên còn chưa kịp ngủ trưa, vì đám đại mao đã đợi ở cửa rồi, đứa nào đứa nấy tay xách giỏ tre nhỏ, vai vác một cây sào tre, Hứa Nghiên ôm Tiểu Huệ theo chân bọn nhỏ lên núi, đồ đại ngu thấy nàng cõng giỏ tre, bên trong đựng tả, chăn, trong lòng ôm một đứa bé mềm ngoặt, nói, ta thấy nàng đúng là tự rước việc vào thân. Ôi! Hứa Nghiên hóp bụng lại. Lúc này đột nhiên không muốn sinh con nữa, nàng thích mọi đứa con của mình, nhưng cũng chỉ đến 4 tuổi là dễ thương, một khi bắt đầu học chữ là phải lo lắng rồi. Biết được quả táo chua nhỏ bằng ngón tay út này lại là dược liệu có thể bán ra tiền, A Phiến kéo muội muội A Điệp lại gần Hứa Nghiên, cẩn thận hỏi, Hứa phu tử, bọn ta có thể cùng Tiểu Quỳ học bào chế thảo dược không ạ, chia cho muội ấy một nửa, số còn lại bọn ta cũng đi bán, con cũng muốn mua dây tết tóc. Được, sao lại không được? Không cần chia cho con bé, những gì mấy đứa bào chế thuộc về chính mấy đứa, nếu mấy đứa muốn học, rỗi rãi thì cứ đến nhà ta, ta dạy tiểu quỳ thì mấy đứa cứ xem, học được đến mức nào thì hoàn toàn dựa vào chính mấy đứa cả. Hứa Nghiên đồng ý với nha đầu, bào chế thảo dược bán lấy tiền thiết thực hơn nhiều so với việc biết chữ, đọc sách, lớn lên có thêm con đường mưu sinh. Táo chua bị đại mao dùng xào tre gõ rụng xuống đất, những người khác thì ngồi xổm nhặt, lật lớp cỏ khô ú vàng, từ lớp đất ẩm ướt lôi ra. Khi về, mỗi người đưa cho đại mao một nắm, như là phần bù đắp vì lúc hái táo chua cậu ta không thể nhặt. Đi đến bờ đập, hơn chục đứa trẻ ngồi xổm trên phiến đá xanh, giỏ ngâm nửa trong nước, nghe tiểu quỳ nói phải bóp bỏ thịt quả, sau đó nghiền nát vỏ quả, nhân táo bên trong mới là dược liệu, hơn nữa còn phải phơi khô. Hứa Nghi ngồi trên bờ đập, cốt là để trông chừng đừng có đứa trẻ nào ngã xuống nước, giữa chừng cũng có không ít người đến vây xem, hỏi Hứa Nghiên hái táo chua rồi sao lại bóp nát thịt quả vứt xuống nước. Nhân táo chua là dược liệu, bọn ta hái đi bán lấy tiền. Tiểu quỳ nhanh nhảu nói, một chút cũng không lo lắng đám người rảnh rỗi trong thôn sẽ ào lên tranh giành hái táo chua với bọn chúng. Thật ư? Phụ nhân xác nhận với Hứa Nghiên. Thật, nhưng y quán thu mua là nhân táo chua, lại còn phải là cái đã phơi khô. Bán được tiền là tốt rồi, người ta nói những người đọc sách các người thông minh, quả nhiên chỗ nào cũng có đường kiếm tiền. Những người vây xem nôn nóng muốn thử, nhưng lại không tiện lập tức lên núi hái táo chua, người lớn tranh giành đồ với trẻ con, ít nhiều gì cũng không hay, trong lòng thầm tính sáng mai sẽ đi. Có người đi, có người đến, đám tiểu quỳ trước tiên là bóp thịt táo, sau đó đập vỏ quả, cả buổi chiều cổ cũng đau nhức, tổng cộng một giỏ tre táo chua thì chỉ đập được một bát nhân táo. Hứa phu tử, nhân táo chua có đáng tiền không ạ? Đại mao cao mày hỏi. Cậu ta đã hỏi hộ tiếng lòng của những người khác. Không biết nữa, nhưng giá chắc sẽ không cao lắm, dù sao táo chua cũng không phải là thứ hiếm có gì, khắp núi đều có. Hứa Nghiên nói. Nhưng cái này tốn sức quá, ta bóp đá mà tay cũng tê dại cả rồi. Cậu ta không thể tin nổi mà đau đớn kêu lên. Hay, tiểu tử, tiền đồng đâu dễ kiếm như vậy? Nếu một cân nhân táo chua bán được một lượng bạc, thì chúng ta đều không cần làm ruộng nữa, cứ trồng cây táo chua đầy đất, trời sinh đất dưỡng lại không cần nhổ cỏ, vừa ý rồi. Hứa Nghiên chỉ vào cậu ta, gọi tiểu quỳ tiểu ngư, mấy đứa cầm lấy đồ về nhà nào. Về nhà rồi trải ra mệt phơi khô, vất vả cả buổi chiều mới có được, đừng làm hỏng mất. Hứa Nghiên cười dặn dò bọn nhỏ. Người lớn ở bờ đập về trước trẻ con, khi về sắc mặt không được tốt. Ngày hôm sau đến tìm tiểu quỳ có thêm không ít trẻ con, Hứa Nghiên hỏi bọn chúng, đều nói là người nhà bảo đi hái táo chua. Hứa Nghiên biết hôm nay sẽ có rất ít người lớn lên núi hái táo chua, sợ phiền phức, sợ bị những người không đi nói ra nói vào, ví dụ như, ôi chao, ai đó nghèo khổ đến chết rồi, đi tranh giành mấy quả táo chua chẳng bán được mấy đồng tiền với lũ trẻ con kia. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 180. Hứa Nghiên sắp xếp ổn thỏa bên tiểu quỳ cũng đã sang tháng 10, buổi sáng chủ yếu dạy tiểu quỳ tiểu ngư nhận chữ đọc sách, buổi chiều cho bọn nhỏ ra ngoài chơi nửa buổi, về nhà sau đó tiểu quỳ xử lý táo chua và sơn thù du của bé, tiểu ngư đi theo mẫu thân tiếp tục đọc sách, còn ba huynh muội tiểu dương cũng như trẻ con trong thôn, rảnh lúc nào thì đến đồ gia nghe một lát, nhận một hai chữ, viết được trên bảng tro thì mới đi. Tiểu cô, ta đến đuổi xe bò. Hoành Nghĩa dẫn Xuân Miêu vào nhà. Hôm nay về à? Hứa Nghiên kê ghế cho Xuân Miêu ngồi, nàng ta đã mang thai hơn 8 tháng, nhưng vì vẫn luôn làm việc, thân thể rắn rỏi, giờ bụng đã to kềnh, đi lại vẫn rất linh hoạt. Tiểu cô, ta không ngồi đâu, Hoành Nghĩa đưa ta về rồi còn phải quay lại ngay, về sớm tới sớm, tránh đi đường tối trời. Xuân Miêu xua tay nói. Không về kịp thì ở lại một đêm mai rồi về, tối nay để tiểu cô phụ ngươi lên núi canh gác. Không sao, về kịp, nhà người còn mấy chục con lợn kia mà. Cũng cần người trông. Hoành Nghĩa đã kéo xe gỗ ra rồi, hỏi, bò vẫn còn ăn cỏ dưới chân núi à? Ừ. Nàng đi theo hai người ra ngoài, bị Hoành Nghĩa gọi lại, tiểu cô người không cần tiễn, ta biết bò nhà người. Ta không đi ngươi kéo không nổi đâu, chó nhà ta lại đi chăn bò rồi. Hứa Nghiên cười nói, nàng có chút đắc ý, chó nhà nàng thông minh, thích chăn bò dê, còn tỉ mỉ hơn người, trong nhà có người thì chúng liền đi canh bò dê, sợ bị người ta trộm mất. Hơn nữa đừng thấy Hoành Nghĩa đến nhà chó không cắn hắn ta, nhưng không có chủ ở đó, hắn ta đừng hòng chạm một ngón tay vào bò trước mặt chúng. Vậy thì đúng là cần người ra mặt rồi. Hứa Nghiên nghiêng đầu nói với Xuân Miêu, Ngươi về nhà an tâm dưỡng thai sinh con, đợi Hoành Nghĩa đến ta sẽ đón Tiểu Mễ về ở cùng Tiểu Quỳ, có ta chăm sóc ngươi cũng yên tâm hơn, con bé ở trên núi cũng không giúp được gì. Xuân Miêu thở phào nhẹ nhõm, nàng ta cũng có ý này, nhưng Hoành Nghĩa nói hắn ta có thể chăm sóc con cái được tốt, hắn ta đã nói như vậy thì dù nàng ta có lo lắng trong lòng cũng không tiện nói ra. Tiểu Dương, Tiểu Tường đã 7-8 tuổi, có lôi thôi lết thết cũng không sao, Tiểu Mễ còn nhỏ lại là nữ nhi, chăm sóc không cẩn thận nàng ta lo con bé lại bị bệnh. Vậy làm phiền tiểu cô rồi, ta không lo gì khác, chỉ sợ Hoành Nghĩa nấu cơm lúc thì ngon lúc thì dở, Tiểu Mễ lại kén ăn, không hợp khẩu vị thì thà nhịn đói cũng không ăn, hơn nữa trời ngày càng lạnh, con bé còn nhỏ, ta lo con bé lại bị cảm lạnh. Phương Miêu đồng ý. Không sao, con bé gọi ta là cô nãi, có gì mà phiền phức hay không phiền phức chứ. Đi trên đường, Hoành Nghĩa cau mày nói Xuân Miêu, tiểu cô bận rộn không xuể, vừa dạy trẻ con đọc sách nhận chữ, còn có con nhỏ, trong nhà còn một đống việc, nhất Tiểu Mễ cho ngài ấy chăm sóc không biết sẽ thêm bao nhiêu việc nữa, nếu nàng không yên tâm thì nên nói sớm, ta sẽ đưa con bé về, hai mẫu nữ nàng ở nhà cũ có mẫu thân chăm sóc. Con bé một tuổi đã đến đây rồi, ba năm cũng chỉ mỗi năm về một lần vào dịp Tết, con bé về cùng ta thì chơi với ai? Không có hai huynh đệ Tiểu Dương kéo con bé náo loạn thì bụng to như ta chịu nổi sao? Xuân Miêu có chút phiền lòng, nam nhân này chỉ nói đưa Tiểu Mễ về để mẫu thân hắn ta dỗ, cũng không nghĩ xem mẫu thân hắn ta có tình cảm gì với Tiểu Mễ hay không, đưa về cũng là kéo theo sau làm việc, hơn nữa thức ăn ở nhà cũng không tốt bằng ở đây. Sao lại không có ai chơi? Hai đứa trẻ nhà Hoành Anh không phải trẻ con sao, đây còn là đường ca đường đệ ruột của con bé, nếu nàng nghĩ như vậy, sau này bọn chúng dứt khoát đừng qua lại nữa thì thôi. Hứa Hoành Nghĩa trợn mắt nhìn nàng ta. Ta cũng không nói không qua lại. Rốt cuộc Xuân Miêu vẫn cảm thấy khí yếu, những suy nghĩ thật trong lòng khó nói ra, hạ giọng nói, nếu chàng lo sẽ làm phiền tiểu cô, thì ba ngày cứ đưa Tiểu Mễ lên núi chơi với mấy ca ca của bé, tối thì ngủ cùng Tiểu Quỳ. Ngủ trên núi với ngủ cùng Tiểu Quỳ có gì khác nhau chứ, hơn nữa nghe nói Tiểu Quỳ ngủ cũng không yên ổn. Hắn ta cau mày lẩm bẩm. Nhưng cũng lười nghe Xuân Miêu lải nhải nữa, ngắt lời nàng ta nói, thôi thôi, đợi ta về rồi xem đã, nàng về nhà an tâm sinh con, đừng bận tâm chuyện ở đây. Đần độn ương ngạnh, ương bướng như lừa một gân. Xuân Miêu thầm mắng hắn ta trong lòng. Kéo theo bà bầu, Hoành Nghĩa không dám đi quá nhanh, đến nhà đã qua giờ ăn trưa, hắn ta từ trong bếp lấy ra mấy củ khoai lang nóng hổi, vỗ vỗ đầu đại chất tử, nói, đại mạch, đại bá đói rồi, khoai lang mấy đứa nướng ăn hết rồi à. Tết về đại bá sẽ mang kẹo cho mấy đứa. Vâng, đại bá người ăn đi, khoai lang vừa mới đào lên, nhà có nhiều lắm, ta với tiểu đệ không thèm. Vừa qua mùa thu hoạch không lâu, người nông dân gầy gò ốm yếu, Hồng Liên nhìn chằm chằm cái cầm đôi của đại tẩu, cổ tay trắng nõn, rồi nhìn lại dấu vết đỏ nâu vừa mới bong vẩy của mình, trong lòng không dễ chịu chút nào, đi ra ngoài như thế này mình trông còn giống đại tẩu hơn, mà rõ ràng mình nhỏ hơn đại tẩu 5 tuổi. Nàng ta biết chồng mình cùng đại bá tử tình cảm tốt, hắn ta lại là một kẻ đầu óc u mê, cảm thấy đại ca ra ngoài kiếm tiền, ruộng đất trong nhà nên do hắn ta gánh vác, nàng ta đã lẩm bẩm mấy lần còn bị hắn ta hất mặt đi, đã nhớ bài học rồi thì nàng ta không nhắc đến nữa. Vào ngày thứ năm Xuân Miêu trở về, khi ăn cơm tối, nàng ta thuận miệng nói một câu, con thấy tiểu cô phụ nuôi lợn có lẽ phải nuôi cả đời, thế thì đại ca đại tẩu cũng không thể ra riêng được, chi bằng chúng ta dọn nhà đến thôn Hậu Sơn, ruộng đất ở đó còn màu mỡ hơn ở đây. Phụ mẫu có thể ngày ngày gặp tôn tử tôn nữ, đại mạch, tiểu mạch nhà con cũng có thể nhờ phúc mà học được vài chữ. Xuân Miêu nghe câu này trước tiên ngẩn người, sau đó là sự kháng cự, tự mình làm chủ đã lâu, không ai muốn lại chịu sự quản thúc của chương phụ bà mẫu cùng vơi trục lý nữa, một mình một nhà sống trên núi, ăn nhiều ăn ít đều tùy ý. Xuân Miêu ngừng đũa nói, không có chỗ ở à, dọn đến đó thì lại phải mua đất xây nhà lại, không thể nào dọn lên núi ở được, tổng cộng chỉ có một gian phòng cộng thêm một gian kho. Hồng Liên lén lúc đảo mắt, nàng ta biết đại tẩu này bề ngoài chất phác, nhưng thực chất lòng dạ hẹp hòi, vì vỏ khoai lang trong miệng xuống đất, không thèm nhìn đại tẩu một cái, nói, vậy đại tẩu bày kế xem, chuyển đi đâu mà không cần mua đất xây nhà. Hay là chuyển nhà rồi lại vào ở trong căn nhà đổ nát không ai muốn, rồi sau đó tích tiền phá đi xây lại. Hoành Anh véo cánh tay nàng ta một cái, trách mắng, nói năng cẩn thận, đại tẩu còn đang mang thai, nói gió là mưa, chuyện này là phụ mẫu bàn bạc quyết định. Hơn nữa đại ca cũng không có ở nhà, nói cái này vô ích. Chật, nói cứ như ai cũng chưa mang thai ấy. Nàng ta không phục khẽ lẩm bẩm. Mà phụ mẫu Hoành Anh từ đầu đến cuối không đưa ra ý kiến, tối ngủ, Hứa đại tẩu từ chân tường đào ra một cái chung gốm, những đồng bạc được lau bóng loáng đổ lên giường rồi từng cái một nhặt vào chung gốm.